Sếp tôi không muốn tăng ca. Chương 3, góc chuyện audio.com. Nhưng mà, nhất thời xấu hổ chẳng qua là chuyện nhỏ. Xui xẻo chính là từ một lần bắt đầu tăng ca. Trong lòng cậu vẫn thấp thỏm không yên. Đương nhiên đây là có nguyên nhân đó. Nín thở liếc nhìn đồng hồ hiện trên màn hình máy tính. Cậu thỏa mãn gật đầu. Rất tốt, bởi vì hiện tại đã là 5 giờ 28 phút chiều. Tức là chỉ còn có 2 phút nữa cậu có thể tan ca rồi. Thế là cậu đem mặt bàn lộn xộn tùy ý thu thập một chút. Lần nữa liếc nhìn đồng hồ trên màn hình máy tính. Cách lúc tan ca chỉ còn có 1 phút đồng hồ. Ô thật là sống một ngày bằng một năm. Hơn nữa thời gian trôi qua mỗi một giây cũng làm cho lòng can đảm của cậu nhảy loạn. Nhưng cậu còn chưa có kịp nghênh đón phút đồng hồ cuối cùng. Thân ảnh người nào đó đã đi tới trước mắt của cậu. Trời ạ, vì cái gì không buông tha cậu? Tiểu Hạo, có thể tranh thủ giúp tôi phần văn kiện này một chút không? Lời sếp vừa mới xuất ra, cùng với đó là tiếng cười trộm chối tai của các đồng nghiệp. Cùng với vẻ mặt hả hê đáng giận, có lẽ mọi việc thực là sau lần thứ nhất ắt có lần thứ hai. Lần thứ ba cũng liền theo mà đến, càng không xong chính là cậu thế nhưng quên đạo lý qua tam ba bận. Rõ ràng một lần lại một lần khuất phục trước sếp lạm dụng uy quyền. Phí tăng ca hấp dẫn, cho nên lẽ nào cậu thật là đáng đời phải tăng ca sao? Sếp đại nhân của cậu nha, đây là lần thứ mấy rồi hả? Tháng trước không tính, riêng trong một tháng này, đã là lần thứ ba rồi đó. Hơn nữa, mỗi lần đều là hôm cậu cùng có hẹn với bạn gái nói. Anh có âm mưu phải không? Vì sao không tìm những người khác? Được rồi, cậu thừa nhận, trong văn phòng cậu là nhàn rỗi nhất. Nhưng vì sao không đem giao việc sớm một chút? Cớ gì cần phải chờ tới một khắc cuối cùng mới phân phó cậu làm cái này cái kia? Tâm lý tra tấn như vậy, rất thú vị sao? Chính là, tôi có hẹn rồi không có tiếp nhận văn kiện, cũng không muốn nhìn sếp từ địa chỗ chết cậu chăm chú nhìn đồng hồ. Phát hiện hiện tại đã là 5 giờ 30 rồi, tăng ca mà nói, chính là có phí tăng ca đấy. Sếp không nhanh không chậm nhả một câu, như mũi tên bay tới, lại một lần nữa chuẩn xác mà trúng mục tiêu, lần nữa đâm trúng tử huyệt của cậu. Vì, như vậy đối thoại nhất thành bất biến đã hình thành thì không thay đổi. Thật sự được không? Thật cũ được không? Chính là, thân thể của cậu vẫn là không tự chủ được hành động. Bỏ qua sự tồn tại của sếp, lập tức xuất túi tiền ra, tay run run, cẩn thận mà đếm tháng này chi phí còn thừa lại bao nhiêu. Đồng thời, trong lòng âm thầm quyết định, nếu như còn thừa lại 700 khối thì cậu sẽ dũng cảm mà cự tuyệt. Chính là, 1 tờ, 2 tờ 5 tờ, chỉ có 5 tờ 100 khối. Chưa từ bỏ ý định mà lại móc móc túi quần, túi áo, chỉ có thể tìm được mấy đồng tiền xu. Cho nên, cậu chỉ có thể đau buồn thừa nhận cho dù sếp đã vì cậu bỗng nhiên giải quyết được mấy bữa tối. Nhưng chính mình xấu hổ vì trong túi không có nửa điểm cải thiện. Nhưng càng bi thảm hơn chính là, cậu phát hiện cách ngày phát lương rõ ràng còn hơn một tuần lễ nha. Người nói, trong thiên hạ còn có sự tình thảm hại hơn sao? Liếc nhìn bốn phía, toàn bộ văn phòng hiện tại chỉ còn lại có sếp cùng hắn đối chọi. Tất cả các đồng sự đã cực kỳ không nghĩa khí lẻn đi. Cứ như vậy ngồi ngẩn ra, mà sếp cũng rất nhẫn nại chờ đợi. Một hồi lâu sau, cậu mới bại trận mà nói sếp, đây là một lần cuối cùng, thật là một lần cuối cùng, nếu lần sau anh lại giao công việc chậm trễ như thế. Tôi sẽ không đáp ứng anh đâu, biết không, trải qua một phen kịch liệt binh khí đấu tranh, hiển nhiên là tiền tài lần nữa chiến thắng cuộc hẹn cùng bạn gái cái này cũng không thể trách cậu. Bởi vì không có tiền, cậu chẳng những không có cách nào hẹn hò cùng bạn gái. Kế tiếp cơm trưa cùng bữa tối cũng chỉ có thể dựa vào cái bánh mì giá trị 5 khối mà sống uống chi. Kế hoạch này điều kiện tiên quyết là không ăn bữa sáng mới có thể đầy đủ. Lại nói, vì cái gì tiền của cậu hết nhanh đến vậy? Thật sự là cuốn như nước chảy. Một đi không trở lại. Không có lần sau, tôi chỉ là không nhớ rõ thôi. đem văn kiện bỏ xuống, xếp câu lên khóe miệng, vui vẻ mà đồng ý, rồi mới quay người rời đi. Kia, cái kia, sao sếp vừa rồi cười như vậy đến ghiền? Được rồi, trời đất bao la, ai kêu trên thế gian này sếp là lớn nhất, cậu nhưng này chỉ là công nhân nhỏ, vẫn ngoan ngoãn nghe lệnh là tốt rồi. Lấy điện thoại di động ra, rất nhanh mà gửi một tin nhắn cho bạn gái. Cậu liền nhận mệnh bắt đầu công tác, từ máy tính mở ra tập văn kiện, phách phách bạch bạch mà đánh máy. Thời gian nhanh chóng trôi qua, cậu cuối cùng hoàn thành công tác. Hô, cuối cùng cũng xong, đem văn bản tài liệu in ra. Lại sau khi đóng máy, cậu duỗi mạnh cái lưng mệt mỏi, hít một ngụm không khí tươi ma tách, cũng là không khí thường thôi. Qua khóe mắt nhìn thời gian, ân, vừa vặn 7 giờ, đọc lướt qua tài liệu, cảm thấy đại khái không có bỏ sót cái gì. Cậu liền đi tới văn phòng sếp, lễ phép mà gõ cửa. Sếp, lại gõ cửa, nhưng một chút phản ứng đều không có. Chẳng lẽ đối phương lại đi ngủ? Thế là, cậu đành phải thử đẩy cửa đi vào. Ô, không có khóa. Giáo giác liếc mắt thăm dò văn phòng phát ra ánh sáng lờ mờ. Rõ ràng không có người. Đi rồi sao? Rõ ràng kêu cậu lưu lại tăng ca. Chính mình lại đi rồi. Rất đáng giận, trả tôi bữa tối. Cậu tâm tình không tốt lắm đem văn kiện bỏ xuống liền vội vàng thu thập đồ đạc rời đi. Thuận tiện gọi điện cho Tiểu Lâm, nhưng là chuông điện thoại vang lên một hồi lâu cũng không có người nghe. Cậu đành tắt đi, tức giận mãnh liệt mà nhấn nút thang máy. Đinh, ai, vì sao Tiểu Lâm còn không gọi lại? Vừa đi vào thang máy, cậu vừa xem có tin tức trên điện thoại không? Chờ một chút, không có phản ứng trước. Cửa thang máy đã đóng chỉ còn lại một cái kẽ hở nhỏ. Ách, cái kia là sếp sao? Được rồi, lão tử hiện tại tâm tình không tốt. Quản hắn khỉ gió là ai? Nhưng mà, một giây sau cửa thang máy lần nữa mở ra. Đập vào mắt cậu đích thật là gương mặt xuất khí khiến người hâm mộ của Ôn Nhã Nho. Cậu khí nộ mà bắn cho một cái xem thường. Tiểu Hạo, cậu sao không đợi tôi? Ách, sẽ không phải bởi vì tôi kêu cậu tăng ca mà sinh khí à, bước chân dài tiến vào thang máy. Ôn Nhã Nho cúi người ở bên tai cậu hỏi. Hơn nữa rõ ràng ánh mắt biếm biếm trêu tức, tại lỗ tai mẫn cảm phun khí khiến cậu mất tự nhiên rụt rụt cổ. Bên tai đã từ từ biến hồng, đợi lén lút giãn khoảng cách cùng sếp, cách hai bước, sau khi cảm giác an tâm, cậu mới trả lời chi là phản ứng không kịp mà thôi. Nét mặt biểu lộ trước sau dáng vẻ tươi cười ôn hòa. Sếp dần đi tới, giống như khó hiểu hỏi vậy cậu vì cái gì đứng xa như vậy? Tôi rất khủng bố sao? Không có anh rất tốt, chỉ là tôi không có thói quen cùng người khác thân cận quá mắt liếc điện thoại vẫn không có phản ứng. Cậu không yên lòng nói. Ba, một tiếng, đèn thang máy bỗng lóe lên một cái. Rồi lại yên tĩnh, trở thành đưa tay lên không thấy nổi năm ngón. Cách chương.